Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2189, chương 2190, không quy. Nói như vậy, Đoàn Mộc Dương cùng Nam Cung Hoa hai người phản bội nguyên nhân. Nguyên lai là bởi vì ngươi, nếu không là ngươi, bọn hắn gì về phần sẽ trở thành là phản đồ. Ta Đông Hoa Môn mấy vạn truyền nhân, làm sao về phần toàn bộ chịu khổ tàn sát. Trong nháy mắt, Đông Hoa Đế Quân sắc mặt tựu là lạnh xuống. Hắn một đôi mắt tràn đầy hung ác chi quang chằm chằm vào Thanh Lâm. Ngươi nên cho ta chết đi mấy vạn Đông Hoa Môn truyền nhân chôn cùng. Hắn lại muốn càng là phẫn nộ. Thời gian dần qua thậm chí đánh mất lý trí. Trực tiếp trên tay lưu quang nhất thiểm, đã là một thanh thần kiếm xuất hiện ở trong tay, nhanh chóng tựu đã rơi vào Thanh Lâm trên cổ. Đông Hoa Môn một đời đế quân, lúc này hoàn toàn là ra cách phẫn nộ, đã mất đi lý trí, đem sự tình chỗ có trách nhiệm đều quy tội Thanh Lâm. Đế quân không thể, hai người đố kỵ người tài, âm mưu hãm hại Chiến Thiên huynh đệ, hắn cũng là người vô tội a hát. Thấy vậy hình ảnh, Long Vô Thương lập tức vội vàng giống to, Kim Ảnh Chúa Tể ra tay, kết quả của nó tuyệt đối là khủng bố. Thanh Lâm cho dù thực lực không tầm thường, nghĩ đến cũng đúng ngăn cản không đến. Long Vô Thương thật sự sợ, sợ Đông Hoa Đế Quân bởi vì quá mức phẫn nộ, thế cho nên triệt để đánh mất lý trí, thật sự đem Thanh Lâm giết đi. Thanh Lâm Phương mới vừa vặn chém giết Đoan Mộc Dương cùng Nam Cung Hoa, theo hai người trong tay cứu ra Đông Hoa Đế Quân. Hiện tại, Đông Hoa Đế Quân muốn ra tay với Thanh Lâm, cái này lại để cho người có thể nào tiếp nhận. Long huynh, việc này không có quan hệ gì với ngươi. Nhưng mà cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm nhưng lại con mắt quang lạnh lùng mở miệng, quát bảo ngưng lại Long Vô Thương. Lại để cho hắn không muốn nhúng tay việc này. Long Vô Thương vẻ mặt nghĩ mãi mà không rõ. Lại nghe Thanh Lâm nói, toàn bộ Đông Hoa Môn chịu khổ tàn sát, ta và ngươi cũng biết. Việc này hoàn toàn chính xác cùng ta kiếp trước quan hệ. Đế quân nếu là cảm thấy ta có tội, tự lại để cho hắn tới giết ta tốt rồi. Ta tuyệt sẽ không có nửa câu oán hận, lại càng không có chút nào phản kháng. Trong lúc nói chuyện, Thanh Lâm thậm chí tán đi thân thể tự chủ xuất hiện hộ thể khí cương. Tùy ý cái kia một thanh thần kiếm rơi vào trên cổ của hắn, tại hắn làn da lên, chém ra một đạo vết máu. Thế nhưng mà đối với cái này hết thảy, Thanh Lâm từ đầu đến cuối cùng đều là chưa từng nhăn một chút mí mắt, giống như sớm đã đem sinh tử không để ý đồng dạng. Chiến Thiên huynh đệ, không thể a hát, lần này tử, Long Vô Thương lập tức nóng nảy. Thế nhưng mà trong chàng hai người, hiển nhiên đều là có thêm chủ ý của mình cùng giới thiệu vắn tắt. Hắn Long Vô Thương cho dù lại không muốn, cũng là không có cách nào. Trong khoảng thời gian ngắn, Long Vô Thương dùng một loại có chút khác loại ánh mắt nhìn hướng Đông Hoa Đế Quân. Sợ hắn thật sự hội dưới sự giận dữ chém giết Thanh Lâm. Trên thực tế, Đông Hoa Đế Quân hoàn toàn chính xác rất muốn giết Thanh Lâm. Ít nhất hắn dưới cơn thịnh nộ là như thế này. Nhưng là thân là Thái Huyền di tộc Đông Hoa Đế Quân, dù sao khác hẳn với thường nhân. Lúc này hắn trường kiếm trong tay thật lâu chưa từng rơi xuống, lông mày nhưng lại không khỏi chịu vặn trở thành một cái phiền phức khó chịu. Leng keng, chấm ngoặc kép, một loại trong nháy mắt, thần kiếm rơi xuống đất. Đông Hoa Đế Quân rất là thất lạc, chịu thở phào một cái. Sau đó sắc mặt mờ mịt mà nói, trận này giết chóc đã tiếp tục thời gian quá dài, đã ảnh hưởng đến phạm vi quá quảng. Giết ngươi, cũng đổi không hồi trở lại ta Đông Hoa Môn mấy vạn truyền nhân. Các ngươi đi thôi, ly khai Đông Hoa Môn. Kể từ hôm nay, ta và ngươi tầm đó lại không cái gì quan hệ. Đông Hoa Đế Quân biết nói, việc này nói cho cùng là không có quan hệ gì với Thanh Lâm. nhưng là hắn lại thủy chung khó có thể bước qua trong lòng đạo kia khảm. Dù sao cũng là Thanh Lâm, đưa tới Đoan Mộc Dương cùng Nam Cung Hoa cực độ, trực tiếp làm cho bọn hắn lựa chọn tu hành huyết ma ảnh đại pháp. Do đó hại Đông Hoa Môn, Đông Hoa Đế Quân cũng là biết nói, cho dù không có Thanh Lâm, Nam Cung Hoa cùng Đoan Mộc Dương cũng chậm sớm hội tu hành huyết ma ảnh đại pháp. Nhưng là Đông Hoa Đế Quân lại cảm thấy, Đoan Mộc Dương cùng Nam Cung Hoa cho dù tu hành huyết ma ảnh đại pháp, cũng ít nhất sẽ không ra tay với Đông Hoa Môn. Đông Hoa Đế Quân, một mực đều rất coi trọng Thanh Lâm, nhưng là hôm nay phát sinh hết thảy, lại làm cho hắn không thể tiếp tục tiếp nhận Thanh Lâm. Thanh Lâm ở bên cạnh hắn một ngày, tựu sẽ khiến hắn thỉnh thoảng nhớ tới mấy vạn Đông Hoa Môn truyền nhân. Trong nội tâm khó có thể tiêu tan, Đế Quân dường như trân trọng, Thanh Lâm đối với cái này, cũng là không nói thêm gì. Hắn biết nói, hiện tại nói cái gì đều là sẽ vô dụng thôi. Đông Hoa Đế Quân đã giận lây sang hắn, lại giải thích nhiều, cũng là không làm nên chuyện gì. Bất quá Đế Quân xin yên tâm, 17 tên hắc y nhân, ta tất nhiên chảm giết bọn hắn, mấy vạn đệ tử huyết hải thâm cừu, ta tất nhiên thay bọn hắn báo. Một ngày nhập Đông Hoa, ta chung thân đều là Đông Hoa Môn chi nhân, ngày khác, ta sẽ dùng Đông Hoa danh tiếng, chinh chiến thiên xuống, lại để cho Đông Hoa danh tiếng, tại trên tay của ta, phát dương quang đại. Thanh Lâm quay người ly khai, đi đến Đông Hoa Đế Quân bên người thời điểm, theo như lời nói, lập tức lại để cho Đông Hoa Đế Quân một hồi động dung. Đông Hoa Đế Quân đối với cái này vô ý thức há to miệng, như là cải biến chủ ý, muốn kể một ít giữ lại Thanh Lâm mà nói. Thế nhưng mà Thanh Lâm cùng Long Vô Thương cũng đã đi xa, cái này lại để cho Đông Hoa Đế Quân không khỏi chịu một hồi thất lạc. Lại cuối cùng không có nói cái gì nữa, vừa xoay người đã đi ra nơi đây. Thật sự là một cái không biết tốt xấu ra hỏa. Chiến Thiên huynh đệ, ngươi vì Đông Hoa Môn làm nhiều như vậy sự tình, hắn Đông Hoa Đế Quân cư nhiên như thế nhằm vào ngươi, cái này thật sự là lẽ nào lại như vậy? Theo Đông Hoa Đế Quân từ phía sau biến mất, Long Vô Thương lập tức thanh âm tức giận mở miệng, có đạo là kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh. Long Vô Thương rất có thể nhìn rõ ràng đến tột cùng ai đúng ai sai. Lời nói không thể nói như vậy, Đông Hoa Đế Quân cũng là bị cừu hận cùng phẫn nộ xông váng đầu não, tin tưởng hắn hội hiểu rõ ràng đây hết thảy. Thanh Lâm đối với cái này, nhưng chỉ là cười nhạt một tiếng, hồn nhiên chưa từng để ở trong lòng bộ dạng. Lúc này Đông Hoa Đế Quân phản ứng cũng không phải là Thanh Lâm nhất chú ý, hắn càng thêm chú ý chính là chuyện này đến tột cùng là hay không cùng Vân Thiện có quan hệ. Còn có Quý Huyền Linh, Thanh Ngưng bọn người tung tích, sương mù rừng quỷ là sinh mệnh cấm khu. Chúng ta bây giờ chỗ giao thiệp với địa phương chỉ là bề ngoài vây khu vực, bây giờ trở về đầu còn kịp, một khi xâm nhập cái này phiến cấm khu, hậu quả tất nhiên không thể tưởng tượng. Một phen trầm mặc về sau, Thanh Lâm tạm thời đem trong lòng nghi kỵ đè xuống, ánh mắt về tới trước mắt sự tình thượng, lăng lệ ác liệt chém giết Đoan Mộc Dương cùng Nam Cung Hoa. Bọn hắn mục đích của chuyến này cũng là đạt đến. Về phần 17 tên hắc y nhân, Thanh Lâm cũng không đủ tin tức, này đây không cách nào xác định bọn hắn thân phận chân thật. Bất quá nghĩ đến, những người này tất nhiên cùng Tinh Không Thợ Săn kiếp trước quan hệ. Ngày sau đợi gặp được Tinh Không Thợ Săn, lại đi truy tầm việc này cũng không muộn. Nghĩ tới đây, Thanh Lâm lập tức quyết định phải ly khai cái này phiến sương mù rừng quỷ. Thực sự không phải là hắn đối với cái này địa có nhiều kiêng kỵ, mà là tiếp tục đi tới đích, không có mục đích, cũng không cần phải. Hai người rất nhanh làm ra quyết định, lại rất nhanh đã tìm được lúc đến đường, sau đó hướng sương mù rừng quỷ ngoại bộ đi đến. Trong nháy mắt, Nửa tháng thời gian đã là mờ mịt, không có dấu vết rồi biến mất. Thế nhưng mà lại để cho Thanh Lâm cùng Long Vô Thương đều rất cảm thấy quái dị chính là. Nửa tháng này trong thời gian, bọn hắn đi về phía trước lộ trình, tối thiểu cũng có mấy vạn thậm chí 10 vạn dặm rồi. Lại thủy chung tại đây dày đặc trong sương mù, quanh đi quẩn lại, khó có thể chính thức ly khai nơi đây. Chúng ta lạc đường, đã mất đi trở về chi lộ. Long Vô Thương nhíu mày, cực kỳ không tình nguyện thừa nhận điểm này. QC chuyện mới, http://tiuyenc.com/kSOA/nối/KY/nối/CSI/mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.